Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 304, chương 35, ta nhất định sẽ trở về. Rất phương tiện loại nhỏ ràng buộc pháp trận, một bộ phận phần tử kinh khủng thần sắc dữ tợn, đưa sinh tử với ngoài suy xét, điên cuồng bóp lấy cỏ súng. Đại binh nhóm trong lúc nhất thời bị bắn phá mạo không ra mặt. Bọn họ cũng không dám lấy tay xét, đối diện đầy đất lựu đạn. Sang, đây nếu là dẫn bạo liễu, cũng không phải là đùa giỡn. Trong lúc bất chợt, na điên cuồng nhất một bộ phận phần tử kinh khủng thân thể căng thẳng. Nhất thời, phù phù, một tiếng ngã nhào trên đất. Trên phi cơ trực thăng quan chỉ huy vội vàng bên tai mạch trung quát. Kinh sợ đàn nhóm, các ngươi còn đang chờ cái gì? Hỏa lực của địch nhân võng đã phá. Một đội cho ta từ 9 giờ phương hướng đột phá. Đội 2 hỏa lực áp chế yểm hộ. Đội 3 vọt vào trong sơn động, cứu ra Stark. Đại binh nhóm tuy là sợ hy sinh, nhưng chức nghiệp hành vi thường ngày vẫn phải có. Đang chỉ huy quan ra lệnh sau đó, mọi người rất nhanh phản ứng kịp. Tốc cực nhanh, cuối cùng cũng cho thấy cường quốc phong thái. Bộ phận kia, cuồng nhiệt phân tử, đều bị không giải thích được đánh ngã. Những người còn lại chứng kiến ai tầm hoàn mỹ đại binh xông lại. Nhất thời luống cuống tay chân, còn như quan chỉ huy. Bọn họ nào có cao lớn như vậy lên đồ đạc. Người nào không phải tự mình chiến đấu. Ngay cả phần tử kinh khủng cao tầng, cũng chỉ biết ôm cái súng trường. Ở đoàn người phía sau, thình thịch đột. Bọn họ gia nhập vào khủng bố thế lực, hoàn toàn chính là muốn kiếm miếng cơm ăn. Căn bản không giống như đám kia cuồng nhiệt phần tử. Động bất động há mồm chính là thánh chiến. Nghe đầu óc đều đau. Bằng vào hài lòng quân sự rèn luyện hàng ngày, đại binh nhóm cực nhanh xoay chiến cuộc, bắt đầu đè nặng phần tử kinh khủng đánh. Bất quá lúc nổ súng vẫn là có nhiều chú ý, tránh cho chính mình bắn trúng thùng dầu các loại. Phần tử kinh khủng phân tán rộng hơn, đội 2 hỏa lực hung mãnh, lại phối hữu tay súng bắn tỉa. Không cầu giết địch, chỉ cần có thể ngăn chặn đối phương hỏa lực, thành công làm cho đội 3 đột phá vào trong sơn động liền tốt. Kỳ thực phần tử kinh khủng nếu như đem dọc theo đường đạn dược, bình xăng đánh bể, coi như là tiểu đội đặc chủng. Trong lúc nhất thời cũng không dám tiếp cận nơi đây. Nhưng, bọn họ có gan này sao? Không có, đó cũng đều là thủ lĩnh dùng nhiều tiền mua lại. Bình thường ngay cả sờ sờ đều phải bị đòn hiểm. Huống chi cầm súng ống đem đánh bể. Ngay tại lúc đội 3 gần tiến nhập cái động khẩu lúc, lại gặp đến đột nhiên tập kích. Cũng may đám này đại binh trên người áo chống đạn chất lượng không sai. Vài cái chiến thuật cuồn cuộn thì thành công bí mật xuống tới, bắt tìm cơ hội, đợi đối phương lộ ra kẽ hở. Chỉ cần chờ bọn họ đạn dược dùng hết, liền có thể đánh bất ngờ đi vào. Nhưng cũng có thể sao? Quan chỉ huy phạm vào một sai lầm. Hắn vô ý thức cho rằng đối phương ở trong sơn động không có bao nhiêu đạn dược. Vì vậy, 3 phút quá khứ, 5 phút đồng hồ quá khứ, đám kia ngăn ở cửa sơn động phần tử kinh khủng, dám bằng vào tự tạo công sự che chắn. Hỏa lực phát ra chưa từng có dừng lại qua, mà tại phía xa sơn động ở chỗ sâu trong, trên trán hỏng một khối phần tử kinh khủng thủ lĩnh. Lúc này sắc mặt âm trầm, đang suy nghĩ có nên hay không buông tha chỗ này cứ điểm. Thủ lĩnh, râu quai nón, tướng mạo hung ác nam nhân, lúc này lại cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Chúng ta buông tha nơi này đi. Đám kia nước Mỹ đại binh thế tiến công quá mạnh, qua âm được bao lâu? Ba, nam tử đầu chọc một tai chim, đem râu quai nón quất sao kim ứa ra. Ngươi có phải hay không có bệnh? Biết ta vì lấy được vài thứ kia hao tốn giá cả cao bao nhiêu, làm sao có thể dễ dàng buông tha nơi đây? Ta nửa đời người tích xúc có thể tất cả đều ở nơi này. Râu quai nón, sắc mặt hung ác nam tử, ở đầu chọc trước mặt, ôn thuận tựa như con mèo nhỏ. Tuy là con này, miêu, rất xấu chính là nói cả tiếng, yên tâm đi, thủ lĩnh, chúng ta đã ươm huynh đệ này nhất định sẽ tử chiến đến cùng. Coi như đại binh công phá nơi đây, chúng ta cũng muốn ở tại bọn hắn trên người kéo xuống một miếng thịt tới. Các huynh đệ, các ngươi nói có đúng hay không? Dâu quai nón nam tử nâng cao trong tay súng ống, hướng về phía người phía sau hô. Kết quả, không đợi về đến ứng với, nam đầu chọc một tay chim lại quất vào dâu quai nón trên ót. Mẹ kiếp, ta xem đầu óc ngươi là thật có bệnh. Dâu quai nón nam tử xoay người, xem nhà mình lão đại âm trầm cái khuôn mặt, trong lòng, lộp bộp một tiếng, cũng biết chính mình lại nói sai lời. Muốn nói hắn sợ chết, đó là già, bằng không cũng sẽ không cùng thủ lĩnh cộng chế phần này đại sự nghiệp. Nhưng muốn nói hắn là cuồng nhiệt phần tử a, đó cũng không phải là, hắn cũng không có tín ngưỡng của mình. Thật nhiều chính là đi theo nhà mình thủ lĩnh phía sau cật hương hát lạt. Cả ngày có thể răn dạy thủ hạ mấy trăm tiểu binh. Hắn cũng rất có cảm giác thành công rồi. Cho nên, ở đại binh gần tấn công vào lúc tới, hắn trước tiên nghĩ tới, cũng không phải chính mình có thể chết hay không, mà là, làm như thế nào ở nhà mình thủ lĩnh trước mặt biểu hiện tốt một chút. Cái này não đường về. Cái khác phần tử kinh khủng biểu thị không hiểu. Nam đầu chọc nhãn thần âm u, hơi nheo lại còn có một lực lượng chấn nhiếp lòng người. Có thể chết ở trong tay hắn nhân số không ít, ngay cả này ủng hộ hắn. Lúc này trong lòng cũng vi vi phát lạnh, nam đầu chọc hít sâu một hơi, cưỡng chế để cho mình tỉnh táo lại, bắt đầu phân tích sự tình lợi và hại. Cuối cùng được ra kết luận, chạy là nhất định phải chạy, bằng không đám kia nước Mỹ đại binh tiến đến, trực tiếp đem hắn, thình thịch đột, rồi, hắn đi. Thánh A-la, na, sắc mặt cũng không quang, vì điểm ấy vũ khí, tài nguyên hy sinh chính mình, hoàn toàn không cần phải, chỉ cần trong tay hắn còn có Stark, chỉ cần hắn còn có thể liên hệ Sten, hắn tùy thời đều có thể kéo một đội nhân mã, giang sơn ở bắt đầu, dâu quai nón cái này sẽ còn mộng bức lai lấy, đang chờ nhà mình thủ lĩnh phát hào thế lệnh. Chuẩn bị xông ra cùng đám kia nước Mỹ đại binh đại kiền một hồi. Tới lần huyết cùng thịt, tình cảm mãnh liệt bốn bắn giao chiến. Đêm này vàng óng, số lượng đông đảo khả ái vật nhỏ, chiếu vào thân thể đối phương trong. Nghe bọn họ phát sinh kêu rên, mới là dâu quai nón lớn nhất lạc thú một trong. Nam đầu chọc nhìn chằm chằm vị này tư duy vẫn còn ở ngoài sơn động thuộc hạ. Lại một tay chim hô ở đối phương trên đầu, nhìn thấy dâu quai nón hoàn hồn, chỉ có nghiêm túc nói, ngươi đi đem Stark tên kia mang tới, còn như thứ khác cũng không cần, tốc độ có thể có mau hơn thì có mau hơn, có nghe thấy không? Đột nhiên giống to, chấn dâu quai nón tay trái không rõ, nhìn thấy nam đầu chọc na hung ác độc địa biểu tình, nhất thời giật mình. Gần giọng la lớn, nghe thấy được, thủ lĩnh, nam đầu chọc cau mày một cái, không quan hệ cái khác, chỉ là dâu quai nón khẩu khí đem hắn xông quá. Các loài, dâu quai nón thắng gấp một cái, sớm đã thấy không rõ màu sắc dày, cùng mặt đất đánh tức giận bụi cùng một chỗ đến cái tiếp xúc thân mật. Thủ lĩnh, thuận tiện đem Isen cũng mang tới, chúng ta thiếu khuyết bác sĩ. Tốt thủ lĩnh, yên tâm đi thủ lĩnh, hết thảy đều giao cho ta được rồi. Võng mạc chung, phản chiếu lấy dâu quai nón đội kia người bóng lưng rời đi. Nam đầu chọc như có điều suy nghĩ sờ sờ chính mình na bị long đong đầu chọc. Hắn, có một chút dự cảm bất hảo, luôn cảm giác sự tình giao cho tên ngu xuẩn kia. Biết làm hư, phanh, oanh tương đương, một tiếng vang thật lớn. Cái động khẩu bên cạnh bụi tràn ngập, nam đầu chọc nhãn thần lóe ra, đang mơ hồ chung, có thể chứng kiến một mảnh kia bị lựu đạn tạc lật trên đất thi thể. Thoáng về phía trước mấy bước, xuyên thấu qua bụi hướng ra phía ngoài nhìn lại. Trong nháy mắt liền chứng kiến Na đang lơ lửng giữa trời phi cơ trực thăng. Phác, chết tiệt nước Mỹ lão. Ta nhất định sẽ trở về. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.